Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chiến hỏa đã đốt tới gia viên. Trồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Thao Thiết vốn là nghĩ đến một đợt lóe sáng đăng tràng giết những này Hồng Châu người uy. Phong khí diễm, không nghĩ tới hắn nhảy xuống thuyền lớn đến. Nghênh đón hắn không phải hoa tươi mà là thuốc nổ. Dù mộc hỏa pháo dùng là hắc hỏa dược, ở trong bỏ thêm cát đá, vỏ sò, phá mảnh thủy tinh các thứ, xem như nổ tung lực sát thương tăng phúc vật phẩm. Dù mộc pháo hướng về phía hắn điên cuồng công kích, nổ xong sau đó, Thao Thiết thật sự là cảm giác thất khiếu chảy máu. May mắn hắn là chiến sĩ, vu sư kỹ năng chỉ là chuyển chức tu luyện bản lĩnh. Không thì vừa rồi cái kia một trận loạn quyền sợ là có thể muốn hắn nửa cái mạng già. Nhưng dù là như thế, dù mộc pháo một vòng pháo kích sau đó, cũng làm cho hắn lảo đảo. Không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình đạp trúng địa lôi thời gian bị tạc hôn mê tràng cảnh. Một cơn lửa giận từ trong lòng bỗng nhiên thăng lên. Các ngươi hắn A Mẫu, chấm ngoặc kép, thế nhưng Thao Thiết vừa rồi đứng lên. Nghĩa quân bọn hắn liền bắt đầu bỏ mặc lôi. Gốm lựu đạn cơ hồ là một ném liền nổ. Thao Thiết lại bị nổ hét thảm lên. Toàn thân trên dưới bắt đầu biểu huyết. Liền lăn mang lật nhảy đến giang thủy bên trong. Lập tức giang thủy bên trên nổi lên dày đặc huyết tinh sắc. Nổ chết cái kia ra hỏa. Không, hắn còn sống. Cái kia ra hỏa là Thao Thiết. Ta gặp qua hắn. Có người giống to. Bởi vì Thao Thiết chính mình bản thân cũng tới tiến công qua thật nhiều lần. Biết hắn người không phải số ít. Cái kia mang tính tiêu chí mặt to mâm nhỏ cùng đại răng nanh. Cùng với trên đầu cắm 4 cái sừng dê trang trí là hắn thường dùng làn da. Lựu đạn cùng du mộc hỏa pháo điên cuồng công kích. Uy lực mặc dù không có khả năng cùng chân chính sắt hỏa pháo so sánh. Thế nhưng đối phó cái này thời đại không giáp đơn vị đã đầy đủ dùng. Cho dù là uy thần chiến sĩ cũng gánh không được lập tức. Đây không phải nói ngươi tố chất thân thể cao siêu liền có thể kháng trụ uy lực. Tham vân cấp chiến sĩ có thể chịu lên mấy lần. Thế nhưng nhiều cũng không được. Đều là nhục thể phàm thai. Tinh huyết tạo thành. Chỗ nào gánh vác được vũ khí hóa học. Cuối cùng ai cũng không phải đầu đồng tay sắt. Mà lại cho dù là thiên thần bên trong. Có đầu đồng tay sắt cũng không có bao nhiêu vị. Có người vọt lên, nghĩa quân cầm lấy một cái bình thủy tinh. Bên trong là hoàng đế luyện đan luyện ra nồng lưu toan. Hắn trực tiếp đem cái kia bình thủy tinh ném về phía sông lên một cái tham vân chiến sĩ. Mảnh vụn thủy tinh đâm bị thương cái này đại chiến sĩ kính mắt. Theo sát lấy hắn tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Nồng lưu toan đem hắn làn ra tất cả đều vết cháy thành than. Cái này tham vân đại chiến sĩ thống khổ ngã vào trên mặt đất. Loại này từ chưa từng gặp qua vũ khí. Lập tức để cho chiếc thuyền lớn kia bên trên nhảy xuống mọi người lâm vào trong sự sợ hãi. Cái này không nhân đạo. Cái này thời đại cũng không có yêu thuật. Tà ma thuyết pháp. Nếu không thì đối diện khẳng định đã cao giọng thét lên. Nghĩa quân nhìn xem cái đồ chơi này. Cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới thứ này lực sát thương thế mà như thế lớn. Khó trách Vân Trung Tử trước đó thuyết bất luận kẻ nào đều không cần tùy tiện loạn đụng. Nghĩa quân đột nhiên nghĩ đến. Đem vàng lỏng hỗn hợp có loại này nồng lưu toan ném ra bên ngoài mà nói. Hình ảnh kia chỉ sợ thật sự là nhân gian địa ngục đi. Những cái kia đại trên thuyền người ý đồ tránh đi nghĩa quân cái phong tuyến này. Cuối cùng du mộc pháo số lượng có hạn. Một vị thần nhân tiến hành chỉ huy, lớn tiếng gầm rú nói, phía bên trái bên cạnh di chuyển, vào lúc này, chỉ cần cùng người phương Nam đánh nhau chém giết, là có thể tránh khỏi loại vũ khí này tập kích. Hắn là rất cơ trí, loại vũ khí này quá mức hung tàn, bao quát thuốc nổ cũng thế, chỉ cần có thể cùng người phương Nam hỗn chiến tại một chỗ. Bất luận là nồng lưu toan hay là hỏa pháo đều sẽ mất đi đất dụng võ. Nghĩa quân cũng nghe đến rồi. Giận tím mặt, mặc dù nồng lưu toan dụng cụ không có bao nhiêu. Thế nhưng vẫn như cũ tất cả đều rời ra tới. Nghĩa quân chỉ huy xung quanh khí lực lớn các chiến sĩ. đem những này bình nhỏ tất cả đều ném ra ngoài. Một cái lớn cỡ bàn tay cái bình vứt ra. Những cái kia cao lớn thô kệch các chiến sĩ liền phảng phất nhìn thấy quỷ thần đồng dạng đào vong. Có một ít cái bình nhét vào trên mặt đất nổ tung. Không có dội đến người. Nhưng cũng có cái bình dội đến rồi. Vì vậy tiếng kêu thảm thiết chưa từng gián đoạn. Liền một mạch vang lên. Dù mộc hỏa pháo bắt đầu bốc khói. Loại này hỏa pháo rất nguyên thủy. Liên tục đánh 2-3 phát liền phải chỉnh đốn một cái. Cho nên cho dù có chuẩn bị hỏa pháo, tại 10 vòng sau khi đánh xong, trên chiến trường tiếng pháo liền bắt đầu dần dần biến mất. Chiến quả là to lớn. Rất nhiều Tấn Vân thị cường đại chiến sĩ, bởi vì chưa từng gặp qua loại vũ khí này mà khinh địch, đã phân phân rút lui. Liền thao thiết đều nhảy tới đại giang bên trong. Sau này đều là lính tôm tướng cua. Nghĩa quân lập tức chỉ huy cung tiễn thủ mở cung. Vạn tên cùng bắn phía dưới lại đánh lui một đợt người. Nhưng rất nhanh, đột nhiên bình địa lên vân khí. Một đạo cuồng phong bao trùm tới. Đem mấy người chấn lật. Có nhân khẩu nhà máu tươi không thể tác chiến. Nghĩa quân cũng bị đánh đặt mông ngã tại trên mặt đất. Nghĩa quân lên xem xét. Người tới là một vị đại luyện khí sĩ. Chính là Thượng Hoàng Tử. Đặng Ly Tử bị vàng lỏng đánh toàn thân bốc lên phân. Nhảy đến đại giang bên trong đi. Thượng Hoàng Tử không nguyện ý tự tay trấn áp Vân Trung Tử. Vì vậy liền đi thuyền mà qua. Cư Lương trên thân chú thuật đã hạ. Lại gặp được Thao Thiết nơi này ánh lửa ngút trời. Nổ tiếng như lôi. Vì vậy liền tới trước tương trợ. Thượng Hoàng Tử xây bộ thiên cương pháp thuật. Là thổ đức chi thuật, địa khí bay lên hóa thành 6 rồng, xoay chuyển nói che, cất bước ở giữa đạp động địa lạc, dẫn phát tiểu địa chấn, bốn phía phong thanh quần nhau, cắt bay đá chạy, lập tức nơi này địa khí cấu trúc thành một mảnh mê hồn đại trận. Trận pháp theo Thượng Hoàng Tử bước chân mà bất cứ lúc nào biến hóa. Nghĩa quân bị vây ở trận bên trong, hạ lệnh hỏa pháo loạn nổ, lập tức tạo thành một mảnh hỗn loạn. Mà Thượng Hoàng Tử là càng ngày càng tới gần nghĩa quân. Chưa từng bị hỏa pháo đánh trúng. Những này luyện khí sĩ thật sự là khó giải quyết a. Ta không muốn theo liền giết người. Ngươi mà lại thối lui hàng phục. Ta liền thả các ngươi. Thượng Hoàng Tử lên tiếng uy hiếp. Nghĩa quân mắng. Tốt một cái lão thất phu. Ngươi nếu là không muốn giết người, ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây. Ngươi xuất hiện ở đây ngươi liền đã giết người. Nghe chưa từng nghe qua, ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Không cần quản bá nhân là ai, nói chung chính là đánh cái so sánh. Chấm ngoặc kép, ngươi trợ giúp Thao Thiết xâm chiếm người vô tội dân quần chúng. Đã đứng ở rộng lớn phương Nam dân chúng mặt đối lập. Hôm nay còn chấp mê bất ngộ. Chấm ngoặc kép, nghĩa quân líu lo không ngừng bắt đầu tranh cãi mắng người. Thượng Hoàng Tử canh chừng cắt thanh âm biến lớn, chỉ là hai chữ đáp lại, không nghe, hỏa pháo âm thanh dốc ngừng lại, liền mũi tên âm thanh cũng đã biến mất. Thái tử Trương Cầm giật mình, thầm nghĩ không ổn, hỏa pháo nếu như đình chỉ, đối diện liền phải sông bãi. Lúc này Đặng Ly Tử cũng từ trong nước sông ngao du lên lặn đến, hắn tiếp tục làm chú, nghiến răng nghiến lợi. Thế phải để Cư Lương chết tại nhà xí bên trong ra không được. Mà Cư Lương nơi này cũng đang thử giải chú. Đã có Hồng Châu Vu Sư tới giúp. Thế nhưng trưởng lão tổ địa các Vu Sư bản lĩnh nên như thế không sánh bằng Đặng Ly Tử. Trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi. Cư Lương cắn răng, ôm bụng, nhìn về phía cắt bay đá chạy nghĩa quân chỗ. Nhưng lúc này đột nhiên bầu trời bên trong một trận cuồng phong tịch đến. Phi Liêm xuất hiện, không chỉ có là chính hắn xuất hiện, còn mang theo một đám bay lượn phong thanh thú, mèo mèo đội ngũ trợ giúp, để trong này cát bụi bị trống rỗng. Thượng Hoàng Tử lập tức nhíu mày, trong tay pháp thuật đã lên, đang muốn đem Phi Liêm bắt giữ, nhưng đột nhiên, Si Nghiên thân ảnh như quỷ mị một dạng xuất hiện tại Thượng Hoàng Tử bên mình. Đồng thời nàng còn hô lớn nói, Thượng Hoàng tiên sinh. Ta đến giúp ngươi. Si Nghiên trở tay chính là một bàn tay đánh vào Thượng Hoàng Tử hậu trên sống lưng. Ai nha, cắt bay mê con mắt ta. Thượng hoàng tử không ngờ tới người trong nhà bên trong có nội gián. Bị Suy Nghiên thần nữ vỗ một cái. Lập tức bộ pháp cũng loạn. Đùng một tiếng mặt hướng đất vàng ngã tại bùn bên trong. Bộ pháp một dừng. Trời cương trận pháp lập tức phá vỡ. Nghĩa quân trong mắt thiên địa đột nhiên thanh minh. Gạch men tiêu hết. Thấy được ghé vào trên mặt đất muốn đứng lên thượng hoàng tử. Một cái đất sét lựu đạn liền hướng về phía thượng hoàng tử ném ra ngoài. Chính là lão đầu kia. Cho ta nổ chết hắn. Giang thủy mãnh liệt. Sóng lớn cuồn cuộn. Vân tái đội thuyền đã đi thuyền qua động đình hồ khu vực. Theo cửu giang một đoạn. Mắt thấy là phải đến phương nam. Thiên địa biến sắc. Khói mây cuồn cuộn. Vân tái ánh mắt lập tức động lại. Có yêu khí. Quảng thành tử tới. Cẩn thận xem xét. Ánh mắt ngưng tụ, núi sông ra bạch hắc chi khí đánh nữa tranh sự tình. Đại hung, bốn phía sóng gió vỗ vào lại như binh khí thanh âm. Đại hung, chấm ngoặc kép, Hồng Châu có chiến sự. Chiến hỏa đã đốt tới gia viên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.